Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Tuấn GP, một tác giả mới với nhiều thành công trong việc viết lách của mình. Và Trịnh Ngọc Lâm cũng như kênh Hẻm Chuyện Ma đã phát hành công chiếu một số dị chuyện của tác giả này, cũng đã nhận được sự tán thưởng của người nghe. Ngày hôm nay với dị chuyện mang tựa đề Nghiệp Báo Thợ Trầm của tác giả Tuấn GP, phần nào sẽ khắc họa lên được những cái bí ẩn của nghề đi tìm trầm giữa núi rừng thiêng nước độc. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em, ngay sau đây, chúng ta cùng bước vào câu chuyện qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng cảm ơn. Bố ơi, vào ăn cơm. Tiếng gọi nhỏ nhẹ của thằng Nam đã vang lên. Ánh mắt trong veo của nó hướng trọn vào cái thân hình cao, gầy của người đàn ông ngay trước mặt. Tín đưa mắt nhìn con trai rồi gật gù. Con vào ăn cơm với mẹ trước đi. Bố vẫn chưa đói. Nhưng mà bố ơi, mẹ nói là... Đi vào. Tao đã bảo rồi. Đi vào đi. Tín gắt gỏng lên. Thằng Nam thì giật mình một cái rồi òa lên khóc. Từ trong nhà, Thúy, vợ của anh đã chạy ra ôm lấy con trai lên vỗ vỗ vào lưng của nó, rồi dỗ. Nam, ngoan nào, nín đi con. Thúy quay sang chồng. Con nó còn bé, anh làm gì mà quát tháo lên như vậy? Tín im lặng không có nói gì. Anh đứng dậy bước thẳng ra ngoài đường. Thúy cũng không có muốn gây với chồng, cho nên ấm thằng Nam đi vào trong ăn cơm. Cái không khí nặng nề trong gia đình của Tín thực ra chỉ mới xuất hiện được một gần tháng nay mà thôi. Tín vốn là một nhà buôn hàng nhập từ ngoại về. Anh có nguyên cả một cái cửa hàng lớn và mấy cái xe tải để chuyên chở hàng đi khắp mọi nơi. Ấy vậy mà đại họa đã lại ập tới lúc nào mà không hay. Hơn một tháng trước, Tín có nhận một lô hàng lớn cho một người bạn. Nhưng anh đâu có ngờ được cái lô hàng này chính là lô hàng buôn lậu. Một đống tiền để lấy nó về. Cuối cùng, công an đến kiểm tra và đã tịch thu hết. Tín còn phải đóng thêm một khoản tiền phạt nữa. Kinh tế gia đình đã trở nên kiệt quệ. Khoản nợ ngân hàng thì đã leo thang. Còn người bạn khốn nạn kia thì đã biệt vô tâm tích. Từ khi dính vào cái vố đau đớn ấy, thì Tín đâm ra cọc cằn, cáu bẩn với mọi người và kể cả vợ con của mình. Biết chồng đang bị áp lực, Thúy cũng không có muốn tranh cãi mà đành nhẫn nại, nhẫn nhịn để mà chịu vậy mà thôi. Lang thang trên con đường bê tông được một lúc thì Tín tấp vào một cái quán nhậu ở quán của bà Liên ở đầu xóm. Vẫn như thường ngày, cái quán đông đúc lắm. Bên trong thì toàn dân cờ bạc, giang hồ với đám thợ hồ. Tín ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc rồi cất tiếng gọi. Chị Liên ơi, lấy cho em cút rượu với đĩa lạc giang thôi. Bà Liên quay ra nheo mắt nhìn Tín rồi gật gù. Ly rượu cũng đã được đem ra, Tín không cần rót ra ly, mà cứ thế cầm chai lên tu lấy tu để. Trông thấy thế, bà Liên cũng đã liền nói ngay. Giời đất ơi, cái thằng này, chán đời hay sao, mà uống như uống nước lã như vậy. Uống từ từ thôi, còn biết đường mà về chứ. Hôm trước mày đã nằm ngủ ở đây rồi đấy, báo hại cho con Thúy, nó chạy khắp cả xóm để mà đi tìm đấy. Thế nhưng, câu nói của bà Liên không hề được Tín để ý, anh cứ ngồi tu ừng ực từng hơi một. Ngồi được một lúc thì cũng có thêm một đám người bước vào trong quán. Tín nhanh chóng nhận ra đây chính là Khánh, một người bà con xa của anh. Theo sau Khánh là mấy người bạn của anh ta. Tín cũng đã từ rất lâu rồi không có qua lại với gia đình bên ấy, và lại đang rối bời vì cái chuyện tiền bạc, cho nên cũng không có muốn bắt chuyện vui vẻ với ai vào lúc này. Tín cứ cầm chai rượu lên mà tu và vờ như không quan tâm tới người tên Khánh kia. Ủa, Tín đó có phải không? Đúng là chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Khánh lại reo tiếng gọi tên của Tín ngay lúc này. Anh đưa mắt nhìn lên rồi gật gù. À, anh Khánh đó à? Em chào anh. Tưởng đâu sau câu chào cho có lệ của mình thì anh Khánh sẽ không có nói gì thêm. Nhưng không, anh Khánh ngồi xuống đối diện với Tín, đưa tay bốc mấy hạt lạc trong đĩa rồi hỏi. Ê, chú mày dạo này làm ăn ra sao rồi? Mẹ anh cứ nhắc tới chú suốt đấy. Vâng, Em cũng bình thường anh ạ. Bác gái có khỏe không hả anh? Khánh lại bốc thêm mấy hạt lạc rồi cười cười. Người già mà, chả ai khỏe hết. À, mà hình như trên thị xã, chú mày có một cửa hàng đấy nhỉ? Ông chủ lớn cơ à? Lúc này như chạm phải bầu tâm sự, Tín lắc đầu thiểu não, nói. Ơi giời, không đâu anh ạ, bể hết rồi. Ủa, là sao? Chú nói gì anh không hiểu vậy? Khánh tò mò hỏi lại. Cũng chả giấu gì anh, Tín mới kể ra cái câu chuyện của mình. Nghe xong thì Khánh chắp miệng nói xót xa. Giời đất ơi, thật không ngờ ở cái thời buổi bây giờ mà lại còn cái loại lọc lừa như vậy chứ. Rồi, giờ bây giờ chú định tính tiếp ra sao đây? Khẽ thở dài, Tín lắc đầu rồi đáp. Em cũng chẳng biết nữa, giờ còn nợ nần ngân hàng tầm nửa tỷ. Cứ cái đà này, chắc là phải bán luôn cái căn nhà để mà trả nợ mất thôi. Cái thằng này, bán rồi, thì vợ con chú ở đâu? Thì chắc đưa hết về ngoại, chứ giờ em cũng hết cách cả rồi. Khánh đưa tay giật lấy chai rượu trên tay của Tín, rồi nói. Anh có công việc này, chú mày có cùng làm hay không? Việc gì thế hả anh? Chú mày chỉ cần tiền thôi có phải không? Có ngại nguy hiểm khó khăn hay không? Ờ, anh nói gì thế? Em không hiểu. Em không có làm chuyện phạm pháp đâu nhé. Tín dứt lời thì Khánh cười ồ lên. Điên à? Phạm pháp cái gì chứ? Anh định rủ chú tham gia vào đội săn trầm của anh đấy. Săn trầm? Tín nhíu mày. Anh nhớ lại đã có từng nghe có một người bà con kể về chuyện săn trầm của anh Khánh này rồi. Nhà anh vốn chẳng có khá giả gì, nếu thậm chí không có muốn nói là nghèo. Thế nhưng chỉ sau có mấy năm đi săn trầm, thì giờ đây, có thể nói Khánh cũng đã đổi đời. Từ căn nhà cấp 4 ọp ẹp, Khánh xây hẳn một căn nhà 4 tầng, thuê hẳn người giúp việc luôn. Tín vốn không có hiểu biết kỹ, cho nên chỉ biết sơ qua như thế. Giờ đây, Khánh đã nghe nói như vậy thì anh cũng có đôi chút tò mò. Tín hỏi. Thế săn trầm là săn như thế nào vậy anh? Em thực sự không biết về cách này. Rồi, để anh nói cho chú mày nghe. Cái nghề săn trầm này của bọn anh, nó nguy hiểm lắm. Nơi anh làm việc là vào tận trong rừng sâu, nơi mà có khi cái tán cây trên đầu nó che hết cả nắng, chỉ có âm u ở bên dưới mà thôi. Ngoài ra, những vấn đề như sốt rét, đĩa, vắt hoặc là nặng hơn là thú dữ, tai nạn trượt té, có nhiều người cũng đã mất mạng ở đây rồi chứ chẳng chơi đâu. Nghe tới đây, Tín có phần hơi rùng mình. Nắm bắt được cái tâm lý đó, Khánh cười ồ lên, rồi đưa tay vỗ vỗ vào vai của Tín. Ê, chú mày đừng có vội sợ, bởi cái gì cũng có giá của nó mà lại. Khánh xòe bàn tay mình ra rồi nói. Đây, nếu tìm được một mẩu trầm lớn bằng ngân này, thì có khả năng là có khoảng vài trăm triệu, cho tới hơn một tỷ đấy. Cái gì? Tín trợn tròn mắt. Nó giá trị như vậy hay sao? Đúng rồi, vậy nên bọn anh mới bán mạng để tìm nó đấy chứ. Rẻ tiền thì điên mới đi tìm. Vậy có dễ không hả anh? Khánh lắc đầu. Cái này thì anh không dám hứa trước với chú mày. Nhưng mà lần nào đi thì bọn anh cũng tìm được một ít. Lần mà thất thu thì ít nhất cũng được hơn 100 triệu một người. Nghe tới đây, hai mắt của Tín sáng rỡ lên. Anh nói ngay. Ôi, vậy thì tốt quá anh. Anh Khánh, anh cho em đi theo với. Kiếm tiền về cứu gia đình. Chứ không thì em chết chắc vụ này. Được thôi. Tưởng gì chứ chú mày muốn đi làm thì tao cho theo. Cứ nhớ là nghe lời là được. Vâng vâng, em biết mà anh. Khánh gật gù. Thôi, anh qua nhậu với mấy anh em chiến hữu cái đã. Có gì ngày mai, anh hẹn chú mày ra quán cà phê rồi anh em mình nói chuyện dễ hơn. Ok? Nói rồi, Khánh quay lưng qua chỗ đám người kia. Tín cũng đã nhanh chóng đứng dậy để ra về. Về tới nhà, đem chuyện khoe với vợ ngay. Thúy vừa mừng vừa lo, cô nắm lấy tay của chồng rồi nói. Anh đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Chứ em thấy trước giờ, anh chưa bao giờ từng làm qua cái công việc tay chân cả. Và lại, cái chuyện này nó cũng không có đơn giản đâu. Em từng thấy có nhiều gặp nạn khi đi tìm trầm rồi đấy. Tín gắt lên ngay. Em cứ bàn ra vậy. Công chuyện này, ngày mai anh sẽ tính kỹ với anh Khánh. Nếu có thể kiếm được số tiền để trả nợ, anh sẽ phải đi. Biết không thể ngăn được chồng, Thúy thở dài ôm lấy thằng Nam rồi thủ thỉ. Anh đi nhớ cẩn thận nhé. Còn em với con ở nhà, lúc nào cũng mong anh trở về đấy. Nghe chưa? Biết rồi. Khổ lắm, cứ nói mãi à. Sáng ngày hôm sau, hai anh em Khánh và Tín đã gặp nhau như đã hẹn. Khánh rít một hơi thuốc, nhấp thêm ngụm cà phê rồi nói. Sao? Chú mày đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Dạ rồi anh ạ. Anh cho em theo với. Khánh gật gù, đưa tay móc điện thoại ra xem ngày. Hôm nay là ngày 15. Vậy thì 5 hôm nữa, đúng ngày 20 tháng 9, thì đi. Trước khi đi thì chú cần chuẩn bị cho anh mấy thứ sau. Thứ nhất là lương khô, như là gạo, muối, mì tôm. Nếu được thì mang theo mấy con cá khô, mực khô gì đấy để mà cải thiện. Mang theo cả chăn, màn, bấy nhiêu đó thôi. Bởi là lần đầu tiên, nên chú chỉ cần đi theo anh học hỏi kinh nghiệm, chứ chưa đủ trình mà tự làm đâu. Tín nghe thế vậy thì gật đầu lia lịa. Dạ, anh nói gì thì em xin nghe theo thôi ạ. Được rồi, thôi, cứ quyết định như thế đi nhá. Anh quay về trước đây. Cuối cùng, ngày 20 cũng đã tới. Tín có mặt tại bến xe từ sáng sớm, mang theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh như đầy đủ theo lời của Khánh đã từng dặn. Lúc này, ngoài Khánh ra thì còn có thêm hai người đàn ông nữa. Trông ai nấy cũng đã đen nhẻm, nhưng mà vạm vỡ lắm. Trông thấy Tín, Khánh đã liền reo lên. Tới rồi à, qua đây. Anh đưa tay chỉ vào Tín. Đây là thằng em họ hàng của nhà tôi, nó tên là Tín, sẽ cùng đi với anh em mình. Còn Tín, đây là anh Đức và anh Liêm, chiến hữu của anh đấy. Hôm trước cũng có thấy ở trong quán nhậu rồi đấy. Tín gật đầu cúi chào hai người đàn ông kia. Dạ vâng, em chào mọi người ạ. Chuyến đi đầu tiên, em mong mọi người giúp đỡ cho em. Đức kéo cái mũi lưỡi chai của mình lên, đưa mắt nhìn khắp một lượt từ đầu xuống dưới chân Tín rồi nói. Nhìn chú em như con cầy hương như thế này, liệu có chịu nổi cực khổ được không đấy? Dạ em cũng phải cố gắng thôi ạ. Vì vợ vì con ở nhà, vất vả mấy, em cũng xin chịu ạ. Liêm cười phá lên. Thằng này được, được. Biết lo cho vợ con thế là tốt rồi. Chứ đỡ hơn tao đấy. Tao kiếm được một đống tiền, rồi về nướng hết vào vô sới bạc. Nhiều lần nghĩ cũng tiếc, nhưng mà chót nghiện rồi. Cứ chơi cho nó thoải mái đi. Bây giờ, tay không cầm nổi con bài nữa thì nghỉ. Người đàn ông tên Liêm kia vừa dứt câu, thì cả đám lại cười ồ lên. Ngồi nói chuyện phiếm thêm được một lúc, thì chiếc xe đò cũng đã tới nơi. Khánh hồ hởi nói. Xe tới rồi kìa anh em, đi thôi. Thế là cả nhóm bốn người đã leo lên chiếc xe, bon bon qua hơn 3 tỉnh thành trước khi ngừng lại, ở tại thị xã Đại Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Vừa bước xuống xe, Tín liền thấy hai bên hông mình đau nhức dữ dội, bởi cái quãng đường này quá xa so với những gì trong suy nghĩ của anh. Đang loay hoay sửa lại đống đồ đạc trên người, thì một người phụ nữ bước lại, chia cái túi kẹo cao su, bánh trái ra rồi nói. Anh ơi, anh mua giúp cho em ít đồ đi ạ. Tín gật gù, đưa tay với vào một bọc kẹo cao su rồi nói. Bao nhiêu tiền đó cô? Dạ 10.000 anh ạ. Trong lúc Tín đang loay hoay lấy tiền từ trong túi ra, thì người phụ nữ kia tiếp tục hỏi. Anh trai, anh đi đâu mà mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh thế ạ? Tôi đi... Chưa kịp nói hết câu, thì ngay từ đằng sau lưng, Khánh đã bước tới cắt ngang câu nói của Tín. Chào cô, bắn cho tôi túi kẹo ăn chơi đi. À mà chị có biết có chỗ nào có thể leo núi, dã ngoại cắm trại hay không? Dã ngoại, cắm trại à? Tín toan quay ra hỏi lại, thì bàn tay của Khánh đã bấu chặt vào vai của anh rồi. Như hiểu ra, Tín liền ậm ừ phụ họa theo. Đúng rồi đó cô. Bọn tôi đang tìm chỗ nào để du lịch phượt đấy mà. Nghe Tín nói xong thì người phụ nữ lắc đầu. Dạ không, không biết đâu ạ. Đợi cho cô ta đi khỏi thì Tín mới quay ra nhìn Khánh. Anh, sao lại... Sao với chăng cái gì? Khánh gắt lên. Lúc nãy ở trên xe quên dặn chú mày. Suýt tí nữa là hỏng hết việc đấy. Đi thôi, có gì vô tới nơi an toàn thì anh sẽ kể cho chú mày nghe. Tín tuy không hiểu chuyện gì cả, nhưng cũng đã ậm ừ mà theo sát Khánh. Bốn người nghỉ ăn cơm chiều tại một quán cơm ở bên đường. Ăn xong, nằm nghỉ đến hơn 9 giờ đêm, thì Khánh bắt đầu nhòm dậy lay Đức với Liêm. Tín lúc này tưởng đêm nay sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn, nên cứ thế ngủ say sưa. Khánh phải lay mãi thì anh mới tỉnh. Đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn Khánh, Tín hỏi. Ủa, anh, có chuyện gì thế ạ? Khánh thì thầm. Ngồi dậy, sửa soạn đồ đạc rồi lên đường, nhanh lên. Bây giờ ạ? Đúng rồi, đi ngay trong đêm đi. Tín gật đầu lia lịa, vội vàng nhòm dậy với lấy cái ba lô bên cạnh. Chiếc mũ tai bèo Thúy nhét vội vào trong ngăn bên hông, được anh lấy ra rồi chùm lên đầu. Xong xuôi, bốn người lầm lũi bước ra khỏi quán trọ, đi thẳng về phía cánh rừng trước mặt. Vô tới bìa rừng, Khánh ra hiệu cho cả đám tắt đèn pin rồi nói. đoạn này cứ mò theo con đường mòn mà đi, tuyệt đối không được bật đèn pin đâu đấy. Kiểm lâm nó mà thấy thì nó lại hỏi nhiều thứ rắc rối lắm. Tín gật gù. Thực ra có đèn hay không có đèn thì anh vẫn chỉ bám sát theo lưng của Khánh mà đi. Sẵn đêm nay cũng có trăng, cho nên mọi việc di chuyển không có mấy khó khăn. Nhóm người cứ thế tiếp tục di chuyển. Càng đi, Tín càng cảm thấy cơn mệt mỏi ập tới mỗi lúc một dồn dập hơn. Hơn một giờ đêm, Tín thở từng hơi nặng nhọc rồi than. Anh Khánh ơi, nghỉ tí đi, chứ mệt quá, em đuối quá rồi. Liêm cười khì khì rồi châm chọc. Đấy, tụi bay có thấy tao nói đúng không? Nó chỉ đi được một chút chứ mấy. Sao, chú em có muốn bỏ cuộc thì giờ vẫn còn quay về kịp đấy. Khánh quay ra sau, nắm lấy vai của Tín rồi gắt lên. Đi, cố lên. Đi qua hết mảng rừng này thì có thể nghỉ ngơi là được rồi. Ráng một chút nữa thôi. Đi đi. Tín mím môi, hít một hơi thật sâu. Lời châm chọc của Liêm cũng như sự động viên của Khánh như tiếp thêm sức mạnh. Anh gật gù nghiến răng rồi nói. Đi, đi nào. Bốn người tiếp tục đi. Cuối cùng, Khánh ra hiệu cho cả bọn cũng đã ngừng lại kế bên một con suối nhỏ. Được rồi, có thể nghỉ ngơi ở đây rồi đấy. Nghe câu nói của Khánh, Tín giống như chút bỏ được một hòn đá nặng ở trên người xuống vậy. Anh nằm vật ra cái tảng đá lớn rồi thở một cách hổn hển. Đức thả ba lô, bước xuống suối rồi vục nước vào mặt cho tỉnh. Anh ta quay sang Liêm và Khánh. Xem ra cái thằng này nó cũng lì đòn đấy chứ nhỉ? Lúc nãy tao nhìn mặt nó như muốn bỏ cuộc rồi ấy. Khánh thì gật gù. Thông cảm cho nó đi. Lần đầu tiên đi mà lại, cũng chả trách được nó đâu. Tín lúc này thì mặc kệ ai nói gì thì nói. Anh nằm lăn ra rồi ngủ khò khò. Qua một đêm vất vả, thì tới sáng ngày hôm sau, lúc Tín tỉnh dậy thì thấy mọi người có vẻ thư thả lắm. Anh Khánh đang ngồi răng cần câu cá dưới suối. Đức nằm trong cái võng mắc ở giữa hai thân cây lớn, rồi say sưa nghe nhạc qua cái đài radio. Còn Liêm thì châm bình trà, ngồi ở trên tảng đá vừa uống vừa hút thuốc. Trông qua thì chẳng khác gì là một buổi đi chơi dã ngoại cả. Trông thấy Tín, Liêm tiếp tục chọc. Ơi, dậy rồi đấy hả? Tưởng chúng mày ngủ thêm đến tối luôn chứ. Tín đưa tay gãi đầu rồi nói. Dạ, mọi người chưa đi săn trầm à? Khánh lúc này quay người lại rồi nói. Tạm thời hôm nay chưa đi, trời tối mưa đấy, nên nghỉ một hôm. Còn thằng Liêm, thằng Đức, lo đi dựng cái lán lên đi. Rồi rồi, làm ngay đây. Đức từ trên võng nhảy xuống, lọ mọ đi vào trong đám rừng trước mặt để tìm tre và nứa để về mà làm lán. Tín nghe thế vậy thì nhíu mày, bởi ngay ở trên đầu của anh, nắng vẫn còn đang chiếu rọi và thậm chí là còn có khá gay gắt nữa. Cộng thêm đó là cái bầu trời không có nổi một gợn mây nào. Mưa ư? Anh Khánh có nhầm không vậy? Nhưng sự thắc mắc của Tín nhanh chóng đã có câu trả lời. Đó chỉ là ngay đầu giờ chiều, thì tự nhiên từ đâu mây đen kéo tới. Hơn 10 phút sau thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa to lắm. Cũng may mà Đức cũng đã làm xong cái lán. Bốn người chui vào trong ngồi chóc ngóc ngắm mưa. Tín lúc này mới thực sự khâm phục cái tài của anh Khánh. Ngồi cũng không chán, Liêm lấy từ trong túi của mình ra một chai rượu rồi nói. Đây, tao có rượu đây. Anh em ai góp mồi nào? Tín nhớ tới mấy con mực khô mà Thúy cũng đã chuẩn bị cho anh, liền vội vàng giơ tay. Em có đây này. Rượu nếp loại ngon, cộng thêm con mực khô được nướng sơ qua trên lửa. Có thể nói, ngồi giữa đại ngàn mà được thưởng thức hai cái món này thì quả thực là quá tuyệt hảo. Rượu ngà ngà say, sực nhớ tới cái chuyện ngày hôm qua ở bến xe thị xã, Tín cũng đã hỏi ngay. Ơi, anh Khánh ơi, sao hôm qua anh lại nói với cô bán hàng rong kia là chỉ mình đi cắm trại không thôi vậy? Khánh nhíu mày, anh gật gù nói. À, rồi, để anh kể cho nghe. Cái người phụ nữ đó không đơn giản chỉ là bọn bán hàng rong đâu, mà cô ta đi moi tin cho đám săn trầm bản địa đó. Moi tin? Đúng rồi, bởi đây không phải là địa bàn của mình. Để lộ chuyện ra thì đám săn trầm bản địa nó sẽ theo phá, thậm chí từng có chuyện ẩu đả xảy ra. Mà chuyện đó thì thằng Đức nó cũng là người trong cuộc, để nó kể cho bà nghe. Đức đang nhai cái dâu mực ở trong miệng, nghe tới chuyện cũ thì liền gật gù. Ừ, đúng rồi đấy, chú em đây muốn nghe thì để tao kể cho mà nghe. Dạ vâng ạ, anh cứ kể đi, em nghe với. Tín đáp ngay. Chuyện xảy ra hơn 5 năm trước. Hồi đấy, cái nhóm săn trầm của tao đông lắm. Đi một lần phải hơn 20 người ấy chứ. Lần đấy đi săn trầm ở một khu rừng khác, nhưng cũng thuộc Hà Tĩnh này. Sau khi đi vào trong, anh em mới chia nhau ra đi săn. Hai ngày đầu thì công cốc, không có cái gì hết. Nhưng cho đến ngày thứ ba, thì một ông anh trong đoàn tìm được cái khối trầm cỡ hơn 2 nắm tay. Khỏi phải nói, cả đám vui mừng lắm. Bởi đây như là một dấu hiệu để cho mọi người biết là ở trong khu vực này có trầm. Ấy vậy mà trong đám, có một đứa vô tình đã bắt gặp một nhóm săn trầm bản địa ở trên đường. Nó hồn nhiên kể lại chuyện săn được trầm. Thế là đúng chiều ngày hôm đó, gần mấy chục người chạy lên khu của bọn tao. Chúng nó ban đầu chỉ chia ra rồi đi tìm trầm mà thôi. Tụi tao nhịn, không có làm gì, bởi chúng nó đông. Và lại đây cũng là bản địa của tụi nó. Nhưng mà nhịn hoài thì cũng không được. Chúng nó đè lên đầu rồi cưỡi lên cổ. Cuối cùng, chúng nó mới đặt vấn đề. Đó chính là tụi tao phải giao lại cái mảnh trầm hương tìm được cho chúng nó. Thì chúng nó sẽ tiếp tục cho đi tìm trầm. Hồi đó anh Năm là một người lớn tuổi nhất và cũng đã được mọi người trong nhóm của tao tôn trọng nhất. Mới chỉ thẳng mặt thằng cầm đầu rồi chửi. Mẹ kiếp nhà chúng mày, quân ăn cướp, bọn tao không đưa đấy. Thì sao nào? Mày có giỏi thì làm gì tao đây này? Thế nhưng, có vẻ như anh Năm kia đã khích sai nhầm người rồi. Anh vừa dứt câu thì thằng kia đã cầm cái búa đục trên tay. Nó ném thẳng vào mặt của anh. Máu bắt đầu túa ra ràn rụa trên mặt. Cả đám lúc ấy toan xông vào giáp lá cà. Nhưng trước cái đội hình đông đảo và vũ khí có sẵn ở trên tay thì họ đã đành phải thôi. Mảnh trầm cũng đã bị lấy đi. Còn anh Năm thì chết trên đường đưa đi đến bệnh viện vì đã mất máu quá nhiều. Kể tới đây, khóe mắt của Đức lúc đó thì đỏ hoe rồi rưng rưng. Tín thì có phần hoang mang lắm. Trời đất, bộ mình không có báo công an can thiệp được hả anh? Có chứ, nhưng mà công an họ không có làm gì được nhiều đâu. Ví dụ mình đi tìm trầm, một nhóm kia cũng đi tìm trầm, mày lại là người tìm được. Thằng kia nó không giết mày đâu, chỉ đơn giản một chuyện là nó chặt tay của mày rồi cướp cái mảnh trầm đi mà thôi. Không người đối chứng, không hình ảnh ghi lại thì mày lấy cái gì để mà cãi? Cùng lắm thì nó nhận chặt tay mày là vì giành trầm, nhưng cái tội đó cùng lắm thì nó chỉ đi tù 10 năm. Đổi lại cái mảnh trầm kia bán ra cũng được mấy tỷ. Có phải là lời quá hay không? Mày mất đi một cánh tay thì đời mày coi như là bỏ không. Đức nói xong thì đưa tay cầm ly rượu lên uống cạn một ngụm rồi nói tiếp. Vậy mới nói, cái nghề này nó bạc lắm đấy, nguy hiểm rình rập suốt. Mày mỗi lần về tới nhà cầm được tiền ở trong tay thì mới gọi là được bình an. Được nhiều, mất nhiều. Tao cũng khuyên mày, nếu chỉ đi về giải quyết vấn đề kinh tế nhất thời thì làm đủ rồi là phải ngừng lại ngay. Chứ không là mất vợ, mất chồng đi chơi. Con mất cha thì lúc ấy lại hối hận không kịp. Tín gật gù, chắp hai tay lại rồi nói. Em cảm ơn những gì anh Đức đã vừa chia sẻ. Có tới đây, nghe mọi người tâm sự thì em mới biết được những nỗi khổ. Chứ ai cũng bảo làm nghề này giàu mà họ đâu có biết. Khánh cũng chêm vào. Đúng rồi đấy. Chú mày phải cầu nguyện cho ngày mai đi tìm được mảnh trầm bằng cỡ bàn tay đi, rồi đem về bán liền mà đoàn tụ với gia đình vợ con nhé. Tín đưa tay lên gãi gãi đầu, như sực nhớ ra điều gì đó. Anh Khánh lại tiếp tục nói. À, còn chuyện này anh quên nói với chú biết. Cái quy luật trong nhóm bọn anh nó như thế này đây. Hễ ai mà tìm được trầm thì phải chia cho 3 người còn lại mỗi người 10%. Cái đó cũng để tránh cho việc người có, người không, dẫn đến việc anh em bất hòa. Tuy không có nhiều, nhưng cũng là có cái lòng. Hiểu ý của anh không? Dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Tín gật đầu lia lịa. 4 người tiếp tục ngồi lai dai với nhau cho đến tận sẩm tối. Lúc này mưa cũng đã tạnh. Khánh bước ra, mắc cái đèn bão lên trên lán rồi chắp miệng. Nếu mà tao đoán không sai, thì độ hơn 5 ngày nữa là ở đây sẽ có mưa lớn lắm đấy. Xem ra chuyến này thất thu rồi. Có 5 ngày, sao mà tìm được chứ? Liêm nhíu mày nhìn theo. Thì mình chia ra đi, đừng đi cùng nhau nữa. Thấy có chỗ nào có trầm thì báo cho anh em tập trung qua. Chắc có lẽ cũng phải thế thôi. Ngày mai, thằng Tín chưa có kinh nghiệm nên cứ để nó đi với tao cho dễ vậy. Còn mày với thằng Đức thì đi với nhau đi. Được rồi, nhất trí như vậy nhé. Đêm hôm đó, Tín mới thực sự trải nghiệm được muỗi ở trong rừng nó ra làm sao. Nó không phải là từng con, mà nó bay theo cứ như đàn, cứ vo vo ve ve. Cũng may, Tín đem theo cái màn đủ dày. Tuy vậy, nằm bên trong mà nghe những cái âm thanh ấy cũng khiến cho da gà nổi lên cùng cục. Đến sáng ngày hôm sau, theo như sự phân công thì Khánh đi cùng với Tín về phía bên phải của cánh rừng. Hai người còn lại thì đi về phía bên mé trái. Trước khi đi, anh Khánh còn cẩn thận làm một mâm cơm nhỏ để cúng thổ thần, sơn thần, để cầu cho mọi sự được bình an, trôi chảy. Cuộc hành trình bắt đầu. Ngay ngày đầu tiên, Tín chủ yếu đi theo để mà xem cách anh Khánh kiểm tra gỗ trầm ra làm sao. Nhưng có vẻ như cả hai không có may mắn lắm. Quần thảo ở trong cánh rừng đến tận cả chiều mà không hề thấy được một chút dấu vết. Khánh lúc này mới quay ra nói với Tín. Em, thôi tao quay về đi. Ngày mai rồi hãng đi tiếp. Về nhanh, không trời nó tối xuống là đi lạc đấy. Tín gật gù, đưa tay xách hộ cái ba lô ở trên lưng của Khánh rồi dìu nhau về. Tới nơi, hai người Liêm và Đức cũng đã có mặt. Chưa cần hỏi gì thì trong gương mặt của cả hai cũng đã hiện rõ lên cái sự bực tức. Mẹ kiếp đó, mò cả ngày rồi. Ngay cả một chút vụn trầm cũng không có. Đức than vãn. Còn Liêm thì quẳng cái túi trên lưng xuống dưới đất thở hổn hển. Bên mày như thế nào rồi? Ôi giời, bên này cũng vậy. Không có một chút nào hết. Khánh nói. Thế là lại mất một đêm, một ngày. Đến tối, bầu không khí có phần ảm đạm lắm. Không ai nói với ai một câu nào. Tín ngồi thừ người ra ở trên lán, bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Mình có đúng đắn đi theo con đường của anh Khánh hay không? Ở trong này quả thực là rất mệt, mà cũng không chắc đã tìm được chầm. Ngộ nhỡ có quay về thì làm sao mà nhìn mặt vợ con đây? Còn cái khoản nợ kia nữa chứ. Càng nghĩ, Tín lại càng cảm thấy mệt mỏi. Không biết ở nhà bây giờ như thế nào nữa. Điện thoại thì trong rừng không hề có sóng. Quả thực, đối với Tín lúc này, anh chỉ mong được về nhà mà thôi. Sáng ngày hôm sau, bốn người lại tiếp tục chia nhau ra như hôm qua. Lần này, trong gương mặt của Tín thì có phần mệt mỏi rất nhiều. Nhận ra cái điều này, Khánh mới hỏi. Ai? Sao? Chú mày nghĩ gì trong đầu thế? Tín lắc đầu quậy quậy. Ờ, dạ không. Em có nghĩ gì đâu ạ. Nhưng làm sao anh dám nói là mình định bỏ cuộc cơ chứ? Tín thở dài một hơi rồi ậm ừ nói. Dạ, em hơi mệt thôi anh ạ. Khánh cũng không để ý nữa. Bởi bây giờ anh phải dành hết cả tâm trí cho việc đi tìm dấu vết của Trầm. Thời gian không còn có nhiều. Vì vậy đành phải tìm nhanh và rộng hơn nữa. Hôm nay, Tín được phát cho một cái đục để có thể tự mình kiểm tra Trầm. Hai người cứ thế lầm lũi như vậy. Nhưng rồi, mọi thứ thật không như mong đợi. Về tới nơi, hai người ngồi vật ở trên lán. Tín đưa mắt nhìn xung quanh. Anh Khánh, sao hai người kia chưa về ạ? Khánh nhíu mày. Nếu mà lâu như thế này, thì chắc có thể là họ đã tìm ra Trầm rồi đấy. Quả đúng là như vậy. Ngồi đợi đến hơn 6 giờ tối, thì Đức và Liêm cũng đã về tới nơi. Trông thấy hai người, Liêm thì cười to lắm, gương mặt thì hớn hở hẳn lên. Ha, tìm thấy rồi, thấy rồi. Khánh và Tín từ trên lán nhảy xuống. Đâu, đâu, đâu, đưa tao coi xem nào. Khánh thì cuống quýt. Lúc này, Đức mới móc từ trong túi sách của mình ra mấy mẩu trầm lớn bằng đầu ngón tay cái. Đây, đây, đây, trầm đây này. Tuy nhiên không nhiều, nhưng mà cũng có chút thành quả. Còn hai người? Đáp lại câu hỏi của Đức chỉ là hai cái lắc đầu đầy ngao ngán. Liêm thì nói thêm vào. Vậy là bên đây đã có trầm. Nếu muốn thì ngay ngày mai, tụi bay đi với tao luôn đi. Mình đánh mạnh ở chỗ đó luôn. Thế nhưng Khánh thì liền lắc đầu. Không, vẫn cứ chia nhau như cũ đi. Phần trầm tụi bay tìm được, giờ bán ra được mấy triệu là cùng. Nên thôi chưa chắc đâu. Và lại tao có một cái cảm giác là nhất định ở cái hướng của tao đang đi là có trầm. Mà trầm lớn nữa, chứ không phải là loại bình thường đâu. Đức nghe thấy xong thì cười cười, đưa tay chỉ về phía cánh rừng bên trái. Tụi tao tìm được tuy là ít, nhưng cũng đáng để hy vọng chứ. Tao luôn tin vào khả năng tiên đoán và cảm giác của mày đấy. Mày còn nhớ cũng cái lần mày có cảm giác như bây giờ hay không? Lần đó, mình đã tìm được khúc trầm 5 tỷ đó. Có thể nó là kỷ lục. Đúng rồi. Mày đã có cảm giác như thế thì cứ tiếp tục tìm đi. Tao tin mày mà. Liêm phụ họa theo. Thế nhưng, ngay lúc này đây, Tín lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Bởi anh vốn không tin vào những chuyện cảm giác như thế này. Hơn nữa, hai người kia đã tìm ra trầm. Vậy thì sao không theo họ đi tìm kiếm chứ? Nếu theo anh Khánh mà trắng tay, thì thì khoản tiền phần trăm được chia cũng không có được nhiều. Tín toàn định nói ra điều này với Khánh, thế nhưng rồi ba người kia cũng đã quyết định xong cả, nên anh không thể nói được gì, chỉ biết nhắm mắt tiếp tục liều theo anh Khánh mà thôi. Cho tới sáng ngày hôm sau, đây cũng đã là ngày thứ ba rồi, và tức là chỉ còn hai ngày nữa cho những cố gắng cuối cùng. Khánh vẫn hết sức tin tưởng vào cái cảm giác của mình, Tín thì không chắc chắn lắm, sự chán nản đã lên tới đỉnh điểm rồi. Nhưng không ngừng lại ở đó, Khánh đứng ở trước sân, nheo mắt nhìn bầu trời rồi nói, chết mẹ rồi, mưa đến nơi rồi, mưa đến sớm hơn đấy. Nghe câu nói của Khánh, cả ba người còn lại thì lo lắng lắm, Đức chen vào. Vậy cụ thể là còn bao nhiêu thời gian? Một ngày. Cái gì? Một ngày? Tức là ngày hôm nay à? Liêm sửng sốt lắm. Nhưng quả thực là trước giờ, Khánh chưa từng dự đoán sai. Tín thì thầm. Thôi, phen này trắng tay rồi. Nhanh chóng hết ngày đi để con về. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại, hai người kia vội vàng lắm. Tay xách nách mang đúng ba lô lên vai, rồi đi thẳng vào trong rừng. Khánh có vẻ cũng tự tin lắm. Anh chưa đi vội, mà đứng nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó. Lát sau anh quay ra nói với Tín. Đi thôi, anh đã khấn sơn thần rồi. Chuyến này đi mình chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tín nghe thấy câu nói này thì suốt mấy ngày qua rồi. Thực sự anh khó có thể tin lắm. Nhưng đằng nào cũng phải đi. Tín đành xách ba lô, lê từng bước chân mệt mỏi đi theo Khánh. Lần này, Khánh không đi vào cái lối mòn cũ, mà anh đã dùng dao phát một con đường nhỏ đêm xuyên qua cánh rừng. Tín thắc mắc lắm. Anh Khánh, hôm nay mình đi hướng khác à? Khánh nhào mắt. Hôm qua anh có một giấc mơ. Anh thấy có tiếng nói mách bảo mình phải xẻ rừng mà đi ngược lên phía thượng nguồn ngọn thác này. Không biết có đúng hay không, nhưng mà mình cứ thử xem sao. Tín thì lắc đầu ngán ngẩm. Tâm linh gì không biết. Người ta tìm thấy chầm kia thì không đi theo, lại đi theo cái giọng nói trong giấc mơ. Đúng là hết biết mà. Thế nhưng trông anh Khánh thì có phần nghiêm túc lắm, như thể mảnh châm chỉ còn cách anh có mấy bước chân thôi. Quá trưa, trên trời từng đám mây đen đã kéo tới. Khánh đưa mắt nhìn lên rồi than thở. Chết rồi, sắp mưa tới nơi rồi. Tín thực ra còn mong cho cơn mưa này tới nhanh lên, để anh có thể chấm dứt được cái hành trình đầy thất bại này của mình. Tín không tìm nữa, anh vừa mệt rồi ngồi phịch xuống cái gốc cây gần đó để nghỉ. Chỉ còn có anh Khánh ở phía đằng trước vẫn đang miệt mài cầm đục để mà đi tìm chầm. Thế rồi, điều thần kỳ cũng đã xảy ra. Tín đang ngồi thì nghe giọng nói của anh Khánh hét lên. Tín, Tín, lên đây đi. Nghe thế vậy thì Tín đã vội vàng ngước mắt lên nhìn. Lúc này thì anh Khánh đã leo lên tận đầu con thác rồi. Sao thế? Anh làm gì trên đó mà la dữ vậy? Đây rồi, lên đây nhanh lên đây, chầm, có chầm rồi. Cái câu nói của anh Khánh vừa dứt thì Tín như đã được hồi sinh. Hai mắt của anh đã sáng rực rỡ ra, lật đật chạy ào lên chỗ anh Khánh. Tới nơi, Tín như không tin vào mắt của mình, bởi cái khúc châm mà anh Khánh tìm được, nó lớn lắm. Phải như là một bàn tay xòe hết cỡ vậy. Mảnh châm dính chặt vào trong thân cây, và anh Khánh thì đang loay hoay để đục nó ra. Tín thì mừng rỡ lắm, liền chạy ngay lại phụ anh Khánh một tay. Tín thì reo lên. Anh Khánh ơi, dầu to rồi. Khánh thì gật gù. Đúng, cái này mà nếu bán ra thì chắc là phải phá kỷ lục của anh lần trước luôn đấy chứ. Chắc là cũng hơn 6-7 tỷ đấy. Cái gì? 6-7 tỷ? Tín như không tin vào tai của mình nữa. 6-7 tỷ đồng, đây thực sự nó là một món hời. Tín lại tiếp tục hỏi. Hay quá, phen này dầu to rồi. Nhưng mà Tín cũng đã nhanh chóng khựng lại bởi cái suy nghĩ lóe lên trong đầu của mình. Cứ cho cái mảnh trầm này bán được 7 tỷ đi, chia phần trăm ra thì mình cũng đã được 700 triệu. Trả nợ xong thì cũng chẳng còn vốn liếng gì để mà làm ăn. Mà đi một lần này thôi thì chẳng muốn quay lại đây thêm một lần nào nữa. Còn anh Khánh, anh ta nghiễm nhiên có lần mấy tỷ đồng trong tay. Cái này có công bằng không? Hơn nữa, mình còn vợ con cũng cần phải lo chứ. Anh Khánh thì chỉ có mỗi một bà mẹ già. Bấy nhiêu tiền, anh dành dụm được cũng đủ cho bà sống tới hết đời rồi cơ mà. Cái suy nghĩ nực cười của Tín ngày một hiện rõ ở trong đầu hơn. Bởi anh cho rằng mình đi cùng với Khánh giúp đỡ anh ta khá nhiều. Vậy thì những gì mà Tín xứng đáng được nhận, chí ít cũng phải là nửa giá trị của mảnh trầm. Tín liền đặt vấn đề. Anh định chia cho hai người kia bao nhiêu? Khánh vừa miệt mài đục, vừa hồn nhiên trả lời. Thì như anh nói đó, em, thằng Đức, thằng Liêm, mỗi thằng 10%, ngon thế còn gì. Còn thì anh giữ lại, chú có thích thì anh cho chú chẵn 1 tỷ. Tuyệt quá. Tín im lặng, tay vẫn gõ vài gõ lên trên cái thân cây trước mặt. Thế nhưng, cặp mắt của Tín đã trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh Khánh à, bấy nhiêu đó thì vẫn chưa đủ đâu. Hả? Em nói gì thế? Anh Khánh ngước mắt lên nhìn Tín. Em nghĩ là chưa đủ. Dứt câu, thì Tín giơ thẳng cẳng chân của mình đạp một cái. Bị trúng đòn bất ngờ, anh Khánh không hề có chút phòng bị nào. Nhất thời mất đà rồi lao xuống dưới dòng thác. Nước chảy mạnh lắm, và cái bóng chấp chới của anh Khánh cũng đành nhanh chóng chìm vào trong làn nước trắng xóa kia, rồi cuốn trôi đi mất. Tín ở trên bờ, cảm thấy tay mình đau nhói. Anh đưa mắt xuống nhìn thì nhận ra, ở trên cánh tay vừa rồi đã bị Khánh trong lúc cùa quạo cánh tay về phía trước đã sượt qua. Vết thương này không sâu lắm, cho nên Tín tiếp tục đục cho được cái mảnh trầm kia. Xong xuôi, anh ta đem gói chúng lại vào trong một mảnh vải, rồi nhét sâu tận dưới đáy ba lô. Tín đưa mắt nhìn xuống dưới dòng thác, rồi thì thầm. Cái này, tốt nhất chỉ nên chia cho một người mà thôi. Nói xong, Tín lập tức chạy về lán trại. Trên bầu trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại, và những hạt mưa rừng đã bắt đầu cũng chuẩn bị rơi. Về tới nơi, Tín hốt hoảng òa lên khóc. Đức và Liêm cũng đã về bởi cơn mưa lớn kia. Trông thấy Tín vừa đi vừa khóc, lại còn đi có một mình, Đức đã liền hỏi. Tín, có chuyện gì đó? Tín đưa tay chỉ lên trên rừng rồi nghẹn ngào. Hai anh Khánh bị trượt chân rơi xuống thác rồi. Nghe câu nói của Tín thì cả hai người kia hốt hoảng lắm. Đức đã vội quay ra để lấy tấm áo mưa, rồi toan chạy đi lên, nhưng Liêm thì đã ngăn lại. Đức, mày điên hả? Trời mưa to lắm đó, mày định đi đâu? Nhưng mà giờ phải làm sao đây? Liêm im lặng một lúc rồi nói. Đi, quay trở ra bên ngoài, gọi công an tới giúp đi, nhanh lên. Thế là ba cái bóng người lầm lũi xách theo cái ba lô chạy ra khỏi rừng. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, thì cuối cùng cũng đã đến được cái quán cơm hôm trước mọi người đang ngồi ăn ở đây. Tại đây, Đức đã gọi công an, Liêm thì gọi thêm mấy người dân ở đó vào giúp. Còn Tín, anh ngồi thử ra ghế, đưa mắt nhìn thẳng lên trần nhà của quán cơm, rồi thầm nghĩ. Mình vừa làm gì thế này? Nhưng rồi, sự ích kỷ đã chiếm hữu lấy cơ thể của anh, cũng như tâm trí của anh. Không sao. Cái này cũng chỉ như là anh Khánh cứu mình thôi mà. Anh yên tâm. Anh Khánh, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc mẹ của anh thật là chu đáo, cho tới khi bà nhắm mắt. Em hứa. Còn giờ, em phải lo cho vợ con em rồi. Nghĩ xong, gương mặt của Tín đanh lại. Anh lấy băng gạc đem ở trong túi ra băng cánh tay của mình lại. Ở bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương cũng đã hú vang. Sau gần 3 ngày tìm kiếm thì thi thể của anh Khánh cũng đã được mọi người tìm ra. Anh bị bắt kẹt ở hạ nguồn con suối. Người đã trưng phình lên vì nhiễm nước. Tín cũng hơi có chút lo lắng. Bởi nếu như ai tìm ra cái chứng cớ gì của việc mà Tín đã làm thì sẽ ra sao đây? Thế nhưng, kết luận mà phía công an khi khám nghiệm tử thi của anh Khánh đã thông báo rằng dựa trên những vết thương ở trên người thì anh Khánh đúng là đã bị ngã va đập với nền đá ở dưới thác mà tử vong. Có thể nói, kết luận này đã làm cho Tín mừng rỡ lắm. Cũng ngày hôm đó, anh và hai người kia đã được cho về, còn thi thể của anh Khánh thì được xe chuyên dụng đem về quê. Ngồi trên xe, Đức và Liêm với cái gương mặt đượm buồn, không ai nói với ai một câu nào. Tín cũng không nói, cái vẻ mặt rừng rưng của anh ta bấy giờ thì lại làm cho hai người kia nghĩ rằng Tín vì quá sốc nên đã thành ra tâm lý vẫn chưa ổn định. Chiều ngày hôm ấy, sau khi xuống khỏi xe, Đức bước tới, vỗ vào vai của Tín một cái rồi nói. Này, chú mày cũng đừng có buồn quá đi, sinh nghề tử nghiệp mà. Âu cũng là cái số phận của con người đó rồi. Để đó, đợi tao bán xong mấy cái mẩu trầm hôm trước, rồi tao sẽ chia phần trăm cho. Nghe tới đây, Tín thì lắc đầu. Thôi anh ạ, em không có lòng dạ nào để mà lấy nữa đâu. Anh cứ lấy phần đó đi, gộp chung với phần của anh Khánh, rồi đem đi phúng điếu. Em không muốn nhận đâu. Câu nói của Tín như tiếp thêm lòng tin cho hai người kia vậy. Liêm thở dài rồi nói, chú mày đúng là người biết ơn biết nghĩa. Được rồi, cứ như vậy đi. Sau này có vụ nào thì anh lại gọi mày đi tiếp nhé, Tín. Dạ, thôi. Thôi anh ạ, em sẽ không làm cái nghề này thêm một lần nào nữa đâu. Thôi em xin phép về nhà trước, để vợ khỏi phải trông. Nói rồi, Tín bước thẳng ra trước, đưa tay vẫy vẫy chiếc xe thồ trước mặt rồi leo vội lên. Lúc này thì một nụ cười nhạt mới nở trên mép của anh ta. Về đến nhà, khỏi phải nói, Thúy mừng rỡ như thế nào khi trông thấy chồng. Cô chạy ngay ra trước, đỡ cái ba lô nặng trịch rồi nói, Anh có mệt không? Anh về rồi à? Mẹ con em mừng lắm. Thằng Nam từ bên trong nhà cũng đã reo lên, bố về rồi. Tín gật gù, anh đưa tay ôm eo vợ rồi thủ thỉ, em ơi, chuyến này mình giàu to rồi. Sao? Anh nói vậy là sao? Tín chỉ vào trong cái túi sách rồi nói, có trầm, anh có tìm thấy trầm đây này. Lần này giá trị của nó lớn lắm, phải tới 6-7 tỷ đồng đấy. Nghe tới số tiền lớn như vậy, khỏi phải nói, Thúy cũng đã mừng rỡ ra làm sao. Cô ôm ghì lấy chồng mà khóc rưng rưng. Trời ơi, chồng em, anh giỏi quá, anh cứu cả nhà ta rồi. Nói xong, sực nhớ ra điều gì đó, Thúy lại hỏi tiếp. À, thế anh tìm ra một mình hay là có cả ai nữa? Rồi thì anh Khánh đâu? Anh ấy thành thạo như vậy, chắc cũng không ít hơn anh rồi chứ. Nghe nhắc tới anh Khánh, Tín có chút giật mình. Nhưng rồi anh đã nói, anh Khánh không may mắn, gặp tai nạn mất rồi. Trời đất, sao lại có chuyện như vậy? Anh ấy mất thật rồi hay sao? Tín gật gù, sau đó kể lại chuyện tai nạn đã trượt ngã của Khánh cho vợ nghe. Nghe xong thì Thúy há hốc mồm. Trời ơi, tội nghiệp anh ấy quá. Anh cũng lo qua bên ấy mà làm phúng điếu cho người ta đi thôi. Tất nhiên là có rồi chứ. Thế nhưng, Tín nói là như vậy thôi, chứ anh đâu có muốn đến nhà của anh Khánh làm gì. Cái cảm giác lo sợ vẫn còn ở trong đầu của anh cơ mà. Tín phải đợi cho đến khi hậu sự xong xuôi, Khánh nằm trong quan tài rồi, thì anh mới đến thắp hương cho anh ấy một nén. Việc tiếp theo là ngày hôm sau, Tín gấp rút ôm cái mảnh trầm kia lên thành phố. Tại đây, vốn không phải là người dân thành thạo, cũng như là quen biết, nên Tín chỉ bán được với giá hơn 5 tỷ đồng mà thôi. Nhưng với anh ta, thì bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đủ rồi. Có số tiền lớn ở trong tay, Tín bây giờ giống như là được hồi sinh vậy. Sau khi gửi tiền ngược vào lại ngân hàng, Tín còn tranh thủ ở lại thành phố ăn chơi mấy hôm mới trở về. Sáng nay, bắt chuyến xe sớm từ thành phố trở lại về quê, Tín mua theo một đống đồ chơi cho thằng Nam, kèm theo đó là một bộ váy cho Thúy. Ngồi trên xe, Tín lẩm nhẩm, chắc trông thấy mấy thứ này, hai mẹ con cô ấy sẽ mừng rỡ lắm đây. Tới nơi thì cũng đã gần trưa, Tín đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi gọi. Thúy! Thúy ơi! Nghe tiếng của chồng, Thúy từ bên trong nhà cũng đã đon đả chạy ra. Anh về rồi hả? Công chuyện nợ nần đã giải quyết xong chưa hả anh? Rồi, rồi chứ, yên tâm. Số tiền vào trong tài khoản của anh thậm chí còn gấp mấy chục lần tài khoản nợ đó nữa kìa. Vừa nói, Tín vừa cười khoái chí lắm. Còn đây, quà của em với con đây. Nào, ta vào nhà thôi nào. Thế nhưng, Thúy có vẻ không quan tâm tới quà lắm. Cô vỗ một cái vào vai của chồng mình rồi nói, anh được lắm đấy nhá, dám lừa em cơ đấy. Tín nghe thế vậy thì nhíu mày. Lừa cái chuyện gì mà lừa? Thúy phì cười, rồi hồn nhiên nói, vậy mà anh còn định lừa em sao? Chẳng phải anh bảo anh Khánh mất rồi hả? Vậy mà vừa rồi, anh ấy mới ghé vào nhà mình chơi đây này. Thúy vừa dứt câu thì Tín như giật bắn mình. Hai mắt của anh đã trợn trừng lên. Tín nhăn mặt. Sao? Em nói cái gì? Ai? Ai đến? Thì anh Khánh. Trời đất, em suýt tin lời của anh đấy nhá. Lúc thấy anh ấy, em cũng giật mình cơ mà. Em gặp anh Khánh ra sao? Nói lại cho anh nghe xem nào. Thúy gật gù, rồi cô đã kể lại. Vừa lúc sáng, Thúy dậy nấu cháo cho con trai rồi để đợi chồng về. Đang loay hoay trong bếp thì Thúy giật mình khi thoáng thấy có bóng người đang đứng trước cửa nhà mình. Cô từ bên trong tiến ra, lúc chỉ còn cách người đó chừng 5 bước thì Thúy mới biết đó chính là anh Khánh. Anh nở một nụ cười nhìn cô và vẫn tiếp tục im lặng. Nhận ra người quen, nhưng trước đó đã nghe nói qua về việc anh Khánh chết, cho nên Thúy có chút hoang mang, cô ấp úng. Khánh nhoẻn miệng cười lớn hơn một chút rồi nói. Trời đất, anh Khánh đây, mày không nhận ra anh hả Thúy? Thúy mới vỡ lẽ, người đã chết thì làm sao mà nói chuyện được như vậy chứ. Cô cho rằng chồng mình đã nói dối, dọa cô về cái chuyện anh Khánh. Thúy đưa tay mở cánh cửa ra. Anh chết, dạ em mời anh vào nhà chơi ạ. Có chú Tín ở nhà đó không cô? Dạ, chồng em lên thành phố giải quyết công việc rồi ạ. Chắc trưa nay về đó anh ạ. Anh cứ vào nhà chơi đã, để em gọi anh Tín. Thôi, Khánh đưa bàn tay lên xua xua. Thôi anh về đây, hôm nào rảnh thì anh ghé qua. Nói xong, Khánh quay lưng đi mất. Thúy nghĩ rằng anh ta bận công việc nên cũng không có hỏi thêm, chỉ đinh ninh là đợi Tín về sẽ trừng trị cho anh về cái tội đã nói đùa quá trớn. Thúy kể xong thì đưa tay lên đấm thêm một cái vào vai của chồng. Thế nhưng, ngay lúc này đây, Tín làm sao có thể tin những gì mà vợ anh ta đã vừa kể được. Anh ấp úng. Em nói thật đấy chứ. Thật, em đùa anh làm cái gì? Em còn đang định trị tội anh nữa đây này. Đúng là đồ đáng ghét à. Thúy vừa nói, vừa đưa tay xuống xách cái đống đồ mà Tín đã mua. Còn Tín thì vẫn như đứng thừ người ra đó. Vô trong nhà, anh ta ngồi xuống ghế tiếp tục nghĩ ngợi. Bởi Thúy trước giờ không hề biết nói dối. Và lại chuyện này, cô ấy nói dối cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Càng nghĩ càng dối. Thế là Tín quyết định sẽ đi đến nhà anh Khánh để xem sao. Xế chiều, Tín đứng trước căn nhà 4 tầng lầu rộng lớn của anh Khánh. Bên trong 3 tầng lầu bên trên tối om, chỉ có phòng khách là có chút ánh sáng đang phát ra. Sau một hồi chần chừ, Tín đưa tay ấn vào cái chuông cửa. Từ bên trong, một bóng người nhanh chóng cũng đi ra, là một người phụ nữ trung niên. Cô đưa mắt nhìn Tín rồi nhíu mày hỏi. Chú em là ai? Tín lờ mờ đoán, đây hình như là người giúp việc của nhà anh Khánh, nên đã liền nói. Tôi là bạn của anh Khánh, tới đốt cho anh ấy nén hương. Người phụ nữ gật gù, mở cánh cửa ra rồi nói. Dạ, mời anh vô, để tôi đi gọi bà chủ dậy. Bà ấy mới vừa uống thuốc, nên đã nằm nghỉ ở trong phòng. Tín gật gù, theo chân của cô giúp việc kia đi vào tới trong phòng khách. Tới nơi, anh ta bỗng khựng lại, bởi trước mặt, ngay giữa gian phòng là một cái ban thờ còn treo đầy mấy tấm liễng. Ở bên trên, tấm di ảnh của anh Khánh đã được đặt ngay ngắn, khói từ cái nén hương vòng tỏa ra nghi ngút. Tín hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ bước vào bên trong, cố gắng né tránh cái việc nhìn trực diện vào tấm di ảnh kia. Hơn 5 phút sau, thì trong phòng, bà Lành, mẹ của Khánh cũng đã bước ra. Nhận ra Tín, bà cũng đã reo lên. Tín, Tín đó phải không con? Tín gật gù đứng dậy vòng tay lại. Dạ, con chào thím à. Thím có nhớ con không? Trời đất, sao mà không nhớ được chứ? Nhưng sao giờ con mới tới? Thím chờ con mấy hôm nay đấy. Tín có chút khựng lại, nhưng sau đó anh ta đã nói. Dạ, từ khi anh Khánh gặp nạn, con đã bị sốc lắm. Về tới nhà thì lăn ra ốm liệt giường vì sốt rét. Sáng nay, sức khỏe cũng đã đôi phần ổn định, nên con mới dám qua đây đấy ạ. Để tạo thêm niềm tin, Tín vờ lảo đảo đứng dậy, bước tới cái ban thờ của anh Khánh. Nén hương được anh ta run run cắm lên, Tín vẫn né cái ánh mắt của Khánh trong cái tấm di ảnh kia. Diễn xong cái màn kịch đầy buồn nôn của anh ta, Tín quay ra, đưa mắt nhìn bà Lành rồi nói. Dạ, dạo này sức khỏe của thím như thế nào ạ? Bà Lành sụt sùi. Cô Hồ thì vẫn cứ vậy thôi, đau ốm liền miên ấy mà. Từ khi thằng Khánh mất tới giờ, nghe tin thì thím ngất xỉu nằm ở trong viện mất mấy ngày nay. Khổ thân nó, không vợ cũng chẳng con. Giờ chết đi, không ai mang tang cho thím. Thím thương nó lắm. Tín gật gù, trong lòng của anh ta vẫn yên tâm cái chuyện Khánh đã chết thật rồi. Bà Lành lại nói tiếp. Mới hôm qua thôi, thím mướn thầy cúng ra tận ngoài đó, rồi rước hồn thằng Khánh về. Có như thế thì nó mới được chút ấm cúng ở trong thời gian chờ đi đầu thai. Chứ cứ lang thang ở nơi mà nó gặp nạn thì chắc mãi mãi không đi được đâu. Rước hồn về? Tín đã hỏi lại. Ờ, đúng đấy. Rước hồn nó về nhà. Mà may là thằng Khánh nó chịu về ngay đây đấy. Điều này làm chính ông thầy cúng cũng bất ngờ đấy mà. Ông ấy bảo thông thường, mấy người mà chết như vậy thì sẽ ít chịu về nhà lắm. Thím nghĩ thằng Khánh chắc nó thương thím nên nó mới quay về dễ dàng như vậy. Hai người ngồi nói chuyện thêm vài chuyện nữa thì Tín cũng đã xin phép ra về. Đi trên đường, anh ta cảm thấy hoang mang lắm. Liệu cái chuyện rước hồn về này có liên quan gì đến cái chuyện sáng nay Thúy trông thấy anh ta hay không? Về tới nhà, Tín tất nhiên là đã không dám nói chuyện về Khánh cho vợ nghe rồi. Bởi nếu nói ra thì cô sẽ hoang mang lắm. Tín cũng tự trấn an mình. Trên đời này làm gì có ma cỏ gì chứ? Toàn là chuyện hão huyền không thôi. Sự tự trấn an này có vẻ có tác dụng tốt khi tối ngày hôm đó. Sau khi ăn xong thì anh và Thúy bắt đầu bàn bạc sẽ làm gì với số tiền lớn trong tay này. Cuối cùng, cả hai cũng sẽ quyết định lên thành phố mở một cửa tiệm buôn nhằm gây dựng lại những gì mà Tín đã đánh mất trước kia. Đêm ấy, hai vợ chồng ôm nhau ngủ với niềm hy vọng ngập tràn ở trong đầu. Nếu như lúc tỉnh, Tín có thể tự trấn an mình được thì lúc này đây, trong giấc mơ thì anh ta không thể làm chủ được nó. Trong giấc mơ đêm nay, Tín nằm mơ thấy Khánh. Anh Khánh đứng ngay ô cửa sổ, đưa cặp mắt nhìn vào trong giường. Gương mặt của Khánh thì đáng sợ lắm. Nó trương phình lên, cặp mắt thì lòi ra. Nó giống như cái thi thể của anh lúc được vớt lên từ dưới suối vậy. Khỏi phải nói, Tín đã giật nảy mình rồi bật ngồi dậy. Tiếng hét thất thanh của Tín thậm chí làm cho Thúy đã giật mình. Cô đưa mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của chồng. Anh bị làm sao thế? Tín lắc đầu quậy quậy. Anh... Thúy ngồi dậy, vuốt vuốt đống mồ hôi trên mặt của chồng. Tín thở hổn hển thầm nghĩ. Chuyện gì vừa xảy ra với mình chứ? Mình chỉ mơ thôi sao? Nhưng nó thật quá, thật quá. Tín đã phải mất đến một lúc sau thì mới có thể bình tĩnh lại được. Anh nhòm dậy bước xuống giường châm thuốc hút. Từng hơi thuốc lùa vào trong phổi làm cho Tín cảm thấy thoải mái hơn đôi phần. Anh nhớ lại tất cả những gì trong giấc mơ vừa xảy ra. Nó đúng thật là quá đáng sợ. Nhưng chưa hết, cánh tay phải của Tín bắt đầu cảm thấy đau rứt. Anh ta đưa mắt nhìn xuống tay mình rồi hoảng hốt. Tín há hốc mồm bởi cái vết sẹo ở trên tay bắt đầu sưng tấy lên. Vết sẹo này chính là anh Khánh đã gây ra trước khi bị rơi xuống thác nước. Vết sẹo không sâu nhưng cũng lành ngay ngày hôm sau. Vậy mà giờ đây nó bỗng sưng lên, đau nhức và mừng mủ. Tín ngồi bật dậy, đưa tay lên bật đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng ngủ chiếu rọi khắp gian phòng. Ngay lúc này đây, Tín lại thêm một lần nữa bất ngờ bởi cái vết sẹo trên tay của anh ta không hề sưng tấy và đau nhức như ban nãy nữa. Tín thốt lên. Cái quái gì thế này? Thúy lần này biết được chồng mình có chuyện gì rồi đó. Cô bỗng ngồi bật dậy rồi hỏi. Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho em nghe được không? Tín lắc đầu quậy quậy. Ờ không, không có gì đâu em. Em cứ đi ngủ đi. Vừa nói, Tín vừa đẩy Thúy về lại giường. Nhưng anh vẫn để yên đèn trong phòng mà không tắt. Tín quyết định thức trắng đêm. Và trong cái khoảng thời gian ấy, anh ta hút không biết bao nhiêu thuốc rồi. Từng điếu thuốc vẫn đã được rít lên. Tín lại càng thêm hoang mang hơn nữa về những điều gì đã xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Tín vẫn trong tình trạng hoang mang cực độ. Anh không biết, hay nói chính xác hơn là không thể nào giải thích được những gì đã và đang xảy ra. Tín ngồi thừ người ra trên giường, vẫn không rời căn phòng nửa bước. Mãi cho đến khi Thúy ở bên ngoài gọi ra ăn cơm thì Tín mới lọ mọ bước ra. Lúc này thì thằng Nam đang ngồi xem tivi bên cạnh. Nó đưa mắt nhìn Tín rồi nói. Bố ơi, bố. Tín đưa mắt nhìn con trai, vừa cười nhẹ lên một cái rồi gượng gạo hỏi. Ờ, sao đó con? Hôm nay con đi học, có chú nào đó tên là Khánh hỏi chuyện về bố đấy ạ. Khánh? Cái tên được thằng Nam vừa nhắc đến đã làm cho từng đợt da gà nổi lên trên người của Tín. Anh ta nhíu mày quát lên. Cái gì? Cái gì? Khánh nào vậy? Vừa nói, Tín vừa cúi gập người xuống, giơ hai cánh tay của mình bấu chặt vào vai của thằng bé. Thằng bé Nam thì đau quá, nó khóc ré lên. Thúy từ dưới bếp bưng nồi cơm chạy lên, trông thấy ánh mắt long sòng sọc của chồng mình nhìn con trai, thì Thúy cũng đã hoảng sợ lắm. Cô đã vội gác nồi cơm lên trên bàn, đưa tay đẩy Tín ra. Anh ơi, có chuyện gì thế? Từ từ nói, sao lại bóp vai con mạnh như vậy? Thằng Nam thì khóc ngày một lớn hơn. Lúc này, Tín mới có thể bình tĩnh trở lại. Anh tiến tới ôm lấy thằng bé rồi nói. Nam, ngoan, ngoan, nín đi bố thương. Con nói cho bố nghe, con đã thấy gì nào? Người đó ra làm sao? Thằng Nam mặt mũi tèm lem nước mắt, nó ú ớ nói. Chú ấy cao hơn bố, cơ bắp lắm ạ. Chú ấy còn cầm một cái dùi đục trên tay nữa. Dùi đục? Nghe tới đây, Tín đã rú lên rồi thả thằng Nam xuống dưới đất. Hai con mắt của anh ta lúc này đã gần như loạn thần mất rồi. Thúy và con trai không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tín đứng yên đó và rồi khẽ giật mình. Anh ta chạy ào vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Lát sau, Thúy cho thằng Nam ăn xong thì gõ cửa phòng của chồng. Anh ơi! Anh! Tín vẫn nằm li bì ở bên trong. Anh ta nghe tiếng gọi của vợ, nhưng không có muốn nói chuyện với ai lúc này cả. Bởi Tín sợ anh không kiềm chế được mà phải nói ra cái chuyện xấu mình đã làm. Đồng thời, Tín cũng suy nghĩ thêm về những gì mà thằng Nam đã vừa nói ban nãy. Nếu xét về ngoại hình như vậy, thì đúng là Khánh rồi. Cộng thêm cái dùi đục, chẳng phải là dụng cụ để đi săn trầm hương hay sao? Anh ơi! Anh! Tiếng gọi của Thúy mỗi lúc một dồn dập hơn. Tín đành phải bước xuống giường. Tín mở cửa ra, Thúy đã vội vàng hỏi. Tín! Anh làm sao thế? Sao anh... Thế nhưng Thúy chưa kịp nói hết câu thì cũng đã bị khựng lại. Thúy chỉ thẳng tay vào Tín rồi thốt lên. Anh... Tín nhíu mày, đưa mắt nhìn xuống tay của mình. Và rồi gương mặt của Tín cũng giống như Thúy vậy. Bởi cái thứ trước mắt của anh nó quá kinh hãi. Cái vết sẹo trên tay của Tín lúc này nó giống như có ai đó lấy dao mà rạch ngược ra vậy. Máu từ bên trong vết thương cũng đã chảy ra không ngừng, cùng với cả màu xanh vàng của mủ đã bị mưng lên lâu ngày. Cái gì vậy chứ? Tín giật mình thốt lên, bởi trong suốt thời gian ở trong phòng, anh ta không hề cảm thấy đau hay nhận ra vết thương trên tay của mình. Thậm chí giờ đây, khi đã thấy vết thương kia, thì Tín cũng không hề cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Thúy suýt ngất, cô run run nói. Anh bị làm sao thế? Tín lắc đầu. Sau đó cả hai chạy vào trạm xá gần đó. Cô y tá chịu trách nhiệm băng bó vết thương cho Tín. Ban đầu thì cô ta tưởng là vết đâm chém. Nhưng không, câu mà cô y tá nói ra mới thực sự làm cho hai vợ chồng Tín thoảng thốt. Sao bây giờ mới đem tới bệnh viện vậy? Cái vết thương này để lâu lắm rồi mà, nhiễm trùng nữa chứ. Nhưng Tín và vợ rõ ràng không biết phải như vậy. Cái vết sẹo trên tay của Tín từ khi chuyến săn trầm trở về, nó rất nhỏ và lành ngay ngày hôm sau. Ấy vậy mà giờ đây lại đã trở thành một vết thương nhiễm trùng. Chưa hết, bây giờ thì Tín mới cảm thấy đau. Tiếng thét thất thanh của anh đã làm cho Thúy cùng với cô y tá giật bắn mình. Quả thực, cơn đau lúc này nó đáng sợ lắm. Giống như chạm đến tận xương tủy của Tín vậy. Anh ta cứ ú ớ hoảng hốt như vậy được một lúc thì người ta đã đành phải tiêm thuốc an thần. Sau khi hưởng chọn nguyên một liều an thần, thì Tín bắt đầu nằm vật ra giường rồi từ từ thiếp đi. Thúy đưa ánh mắt lo lắng nhìn chồng, rồi nhìn qua cô y tá. Cô hỏi, chị ơi, chồng em anh ấy bị làm sao vậy ạ? Cô y tá lắc đầu. Trường hợp này tôi nghĩ cô nên chuyển viện đi, đưa anh ấy lên trên tuyến trên. Được thì đưa vào bệnh viện thành phố luôn đi. Sự nghiêm trọng trong câu nói của cô y tá đã làm cho Thúy hết sức lo lắng. Cô lúc này đã òa lên khóc. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này vậy? Tín sau đó đã được chuyển viện, nằm ở trên băng ca trong xe cứu thương. Lượng thuốc an thần ngày một vơi dần đi, đã làm cho anh cũng đã dần dần hồi tỉnh lại. Cùng lúc ấy, Tín như chết đi sống lại, bởi ngoài Thúy, vợ của anh ta và một người y tá ra thì phía đối diện là một cái bóng người hết sức quen thuộc. Đó không ai khác chính là anh Khánh, người đã bị Tín hại chết cách đây không lâu. Khánh vẫn giống như trong giấc mơ ngày hôm trước. Cơ thể của anh phù nề, hai hốc mắt thì lúc này đã rơi hết cả tròng ra bên ngoài. Chỉ còn lại là hai cái hố đen sâu hoắm. Khánh xoay mặt qua nhìn Tín rồi nhoẻn miệng cười. Tín còn nhận ra trên tay của anh Khánh đang cầm theo một cái dùi đục. Tín muốn la hét lên lắm, nhưng cổ họng của anh ta giống như là bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Tín chỉ còn biết giãy giụa thân mình mà thôi. Thúy thấy chồng mình như thế thì hoảng lắm. Cô cùng với y tá cúi xuống lay lay xem anh có chuyện gì xảy ra. Cô y tá tiêm thêm một mũi an thần nữa. Hai mắt của Tín cũng nhanh chóng mở đi. Và những gì cuối cùng anh ta nhìn thấy trước khi ngất đi, đó chính là gương mặt đầy ám ảnh của anh Khánh. Tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, Tín lúc này cũng đã gần như mất hết cảm giác rồi. Anh ta mở mắt ra, trông thấy Thúy. Em... Tín mấp máy môi, ấp úng gọi tên của vợ. Nghe thấy tiếng kêu, Thúy đưa mắt nhìn chồng rồi òa lên khóc. Anh ơi! Anh! Tín hít một hơi, rồi cố gắng dặn ra từng tiếng một. Anh bị sao vậy? Anh chuẩn bị phẫu thuật. Thúy sụt sùi. Phẫu thuật? Tín lúc này mới sực nhớ ra, anh đưa mắt xuống nhìn cánh tay của mình. Tín rít lên kinh hãi lắm, bởi cánh tay của mình lúc này nó đã quá kinh dị. Tín thấy da thịt từ bên trong vết thương của mình đang chảy ra, thối rữa. Thậm chí Tín còn trông thấy cả xương của mình. Cái gì vậy chứ? Trời ơi! Tín thầm than trời. Chưa hết, khi anh ta đưa mắt nhìn lên, thì một sự ám ảnh kèm theo. Anh Khánh lại đứng trước mặt nhoèn miệng cười nhìn Tín. Cái nụ cười này, nó làm cho Tín ước mình sẽ tiếp tục ngất đi thêm một lần nữa. Nhưng không, hiện tại không có cô y tá nào xuất hiện để cho Tín một liều an thần cả. Tín cứ như thế, hai mắt mở trừng trừng ra nhìn anh Khánh đang đứng ở trước mặt của mình. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái cánh tay đang thối giữa kia của anh ta. Khánh vẫn cầm trên tay cái dùi đục quái dị kia, rồi đưa nó cắm thẳng vào cánh tay của Tín. Một cơn đau nữa thấu trời cũng đã ập tới. Khỏi phải nói, Tín thậm chí còn ước mơ mình có thể chết đi ngay được lúc này. Anh Khánh đứng ở trên, vừa ấn cái dùi đục vào vết thương của Tín, vừa thì thầm nói những điều gì đó ở trong miệng. Đau quá, Tín cũng đã rú lên một tiếng rồi cũng ngất lịm đi. Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi thì Tín cũng đã được đi phẫu thuật. Vết thương ở trên tay cũng đã quá nghiêm trọng, nên bác sĩ đành phải tháo luôn khớp cánh tay của anh ta ra. Đến chiều tối ngày hôm ấy thì Tín cũng đã hồi hồi tỉnh dậy. Anh ta đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang băng bó kín mít của mình và Tín cũng đã nhận ra nó ngắn hơn thường ngày. Thúy! Thúy! Nghe thấy chồng gọi, Thúy mừng rỡ đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt của mình. Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi hả? Em lo cho anh quá! Anh có còn đau không? Liên tiếp là những câu hỏi có phần dồn dập của người vợ. Tín lắc đầu thều thào nói. Anh không sao. Anh không sao. Nhưng mà tay của anh... Thủy hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Tay của anh đã bị hoại tử nặng quá. Nên bác sĩ đã cắt nó đi để đảm bảo tính mạng cho anh rồi. Khỏi phải nói. Tín như một người đã bị sét đánh ngang tai vậy. Anh ta trợn trừng mắt lên. Không thể như thế được, không được. Vừa nói, Tín vừa nhoài người ngồi định bật dậy làm gì đó. Nhưng cả người không có một chút sức lực nào cả. Anh cứ dướn người lên, rồi lại ngả người xuống dưới giữa giường. Lát sau, quá bất lực, nên Tín đã nằm thừ người ra đó, đưa cặp mắt nhìn chân chối lên trần nhà. Bẵng đi qua hết một tuần, Tín cũng đã được xuất viện. Nhìn cái cánh tay cụt của mình mà gã giàu dĩ lắm. Mà cũng vẫn có còn một chuyện làm cho gã an ủi được phần nào. Đó chính là không có thấy anh Khánh xuất hiện nữa. Ngồi trên chiếc xe về nhà, Tín cứ một chập lảo đảo đôi mắt mình nhìn xung quanh xem có Khánh hiện ra hoặc là hay ngồi ở ghế nào đó đang nhìn anh ta hay không. Sau khi phát hiện ra là không hề có, Tín thở phào nhẹ nhõm nhìn cái cánh tay cụt của mình. chắc mình đã trả giá đủ rồi. Anh ta buông tha cho mình rồi. Về đến nhà, Thúy đưa tay mở cánh cửa ra. Tín đã vội hỏi: Thằng Nam đâu rồi? Em gửi nó sang bên nhà hàng xóm rồi. Anh vào trong đi, rồi em sang đón nó về. Tín gật gù, bước vào bên trong nhà. Căn nhà quen thuộc làm cho anh ta cảm thấy ấm cúng và thoải mái dễ chịu hơn. Tín ngồi trên ghế, loay hoay dùng một bàn tay còn lại của mình mà rót. Thế nhưng chưa đẩy ly thì từ ngoài cổng, Thúy đã hớt hải chạy về. Anh ơi, anh ơi! Tín giật mình, đưa mắt nhìn vợ. Có chuyện gì đó em? Thằng Nam nó bị bắt cóc rồi anh ơi! Hai mắt của Tín đã trợn ngược lên. Sao? Sao bắt cóc? Bắt cóc gì? Thúy mới thuật lại từ đầu câu chuyện của hàng xóm vừa kể. Đó là vào mấy ngày hôm trước, có một người đàn ông đội mưa đứng ở trước cửa nhà họ. Ông ta đưa tay vẫy vẫy thằng Nam, mà cái người này hình như là quen biết gì hay sao đó, mà thằng Nam lại chạy ra ngoài không có ngần ngại. Người ta còn nói người đó cầm trên tay một cái dùi đục. Trời mưa nên họ cũng không nhìn rõ gương mặt của ông ta. Hàng xóm tưởng người đàn ông ấy là người thân của mình nên cũng không có để ý. Lát sau thì hai người cũng đã biến mất. Từ hôm đó tới giờ, không thấy thằng Nam trở về nhà. Mà em nghĩ mình đâu có quen biết ai, cũng đâu có nhờ ai đón con đâu hả anh? Vậy là thằng Nam đã bị bắt cóc rồi. Nó bị bắt cóc rồi anh ơi. Thế là Thúy cũng đã khuỵu xuống đất, khóc bù lu bù loa lên. Còn về phần của Tín thì lúc này anh ta cũng đã kinh hãi lắm. Lại là dùi đục, lại là người đàn ông cầm dùi đục ư? Nếu như vậy thì là Khánh chứ còn là ai nữa? Nhưng là anh Khánh thì anh ta bắt thằng cu Nam đi. Tín đưa mắt nhìn xuống tay của mình. Quả thực là anh không dám nghĩ anh Khánh sẽ làm gì với đứa con trai của mình nữa. Tín thẳng thốt kêu lên. Trời ơi, Nam ơi, bố đã hại con rồi Nam ơi. Dứt câu thì Tín như một kẻ điên, cứ như thế mà chạy ra ngoài. Đôi chân trần của gã cứ thế mà băng đi, mà không hề quan tâm ở dưới chân của mình đang đạp dẫm lên những cái gì. Tín chạy một mạch tới nhà của bà Lành. Lần này không có bấm chuông cửa nữa. Tín đã gào lên. Trả con cho tao. Người giúp việc trông thấy, nhận ra Tín nên cũng đã ra hỏi. Có chuyện gì thế? Lúc này bà Lành cũng đã bước ra. Bà nhau mắt nhìn Tín rồi nói với người giúp việc. Cứ mở cửa ra, xem thử có chuyện gì đó. Người giúp việc gật đầu, đưa tay mở chốt. Tín thì lúc này như một con thú. Gã giơ chân đạp tung cánh cửa làm cho chị giúp việc suýt chút nữa thì đã ngã nhào ra. Tín hùng hổ nhảy sổ vào bên trong, miệng thì la bai bài. Đâu? Đâu? Con của tao đâu? Thằng Nam của tao đâu? Thả nó ra nào! Bà Lành với gương mặt ngơ ngác lắm, bà từ tốn hỏi. Ủa, Tín, có việc gì thế hả con? Có việc gì thì từ từ nói xem nào, chứ sao lại nóng nảy như thế này? Tín thì gầm lên. Bình tĩnh gì nữa? Thằng Nam đâu? Thằng Nam con của tôi đâu? Nói xong, sực nhớ ra điều gì đó, Tín chạy thẳng vào trong phòng khách. Vô tới nơi, Tín đưa tay chỉ thẳng lên trên cái ban thờ của Khánh mà quát. Con tao đâu? Con của tao đâu? Trả lại con cho tao đi! Vừa nói, Tín vừa đưa tay hất đổ hết mọi thứ trên ban thờ của Khánh xuống. Gã cầm tấm di ảnh của anh lên, rồi chỉ thẳng vào đó mà nói. Mày có ngon thì bước ra đây. Muốn hành hạ tao, muốn làm gì tao thì làm đi. Mày... Tín khựng lại, bởi trên tấm di ảnh bấy giờ, gã trông thấy anh Khánh đang nở một nụ cười hết sức ma quái. Hoảng sợ, Tín vứt luôn tấm ảnh xuống dưới đất rồi chạy ra bên ngoài. Bà Lành trông thấy ban thờ của con trai đã bị phá hỏng lung tung thì cũng không chịu được mà lăn đùng ra đất ngất xỉu. Tín lại tiếp tục chạy, gã không biết mình phải chạy đi đâu nữa. Cuối cùng, Tín cũng đã ngừng lại ở một đoạn ngã ba đường. Khi nhìn thấy phía đối diện của mặt mình, anh Khánh đang đứng ở đó và nhoẻn miệng cười nhìn gã. Trên tay vẫn cái dùi đục quen thuộc. Anh Khánh giơ nó lên rồi chĩa thẳng về phía của Tín. Lúc này Tín chỉ còn biết thì thầm vào trong miệng. Mày trả lại con cho tao. Trả lại con cho tao. Vừa nói, Tín vừa chạy ào đến chỗ của Khánh. Nhưng vừa băng qua được nửa đường thì một tiếng còi xe cũng đã vang lên. Sau đó, một tiếng khô khốc kèm theo là sự đau đớn đến thấu xương. Có tiếng người hô hoán. Trời ơi, đâm chết người rồi, chết người rồi. Tín đưa mắt nhìn về phía của anh Khánh ở bên đường. Anh ta nhoẻn miệng cười rồi lẩn khuất vào trong đám đông. Cũng chỉ nhìn thấy có như thế rồi hai mắt của Tín cũng đã từ từ tối sầm lại. Lại nói về Thúy, cô ở nhà lo lắng lắm, cả chồng, cả con đều đã không thấy. Nhưng rồi, độ hơn một giờ đồng hồ sau, thì thằng Nam cũng đã từ đâu chạy về, trông mặt nó thì ngơ ngác lắm. Thúy ôm chầm lấy đứa con trai vào trong lòng, đánh mấy cái vào mông rồi nói. Trời ơi, con đi đâu vậy hả Nam? Con có biết là bố mẹ lo lắng cho con như thế nào không? Tiếng của thằng Nam mỉm cười. Con có đi đâu đâu? Con qua nhà chú Khánh chơi đó mà. Chú Khánh? Dạ đúng, con qua nhà chú Khánh chơi. Chú kể chuyện cho con nghe nữa đấy. Thúy thôi không hỏi nữa. Cô đứng dậy ngước nhìn ra bên ngoài. Để mẹ đi tìm bố con. Không biết là bố con đi đâu rồi nữa. Mẹ đừng tìm nữa. Bố không có về nữa đâu. Thúy bỗng khựng lại. Cô nhíu mày. Ủa? Con nói cái gì vậy hả Nam? Thì chú Khánh bảo với con. Bố đi theo chú ấy rồi. Bố không có về nữa đâu. Thằng bé vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của Thúy bắt đầu vang lên.